Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, hâm rượu. Oa, đây cũng quá xấu, quả thực vô cùng thê thảm. Đạo diễn, Tiêu Y Y cũng nhịn không được cười lên. Xem ra số 99 cũng có hắn không am hiểu sự. Hắn bồn bồn dáng vẻ còn rất khả ái. Lý Tư tỉ mỉ trong tay tượng đất, không phải không thừa nhận, nó thực sự quá xấu. Bạn coi chính mình trong lòng bàn tay cấp thủ công kỹ năng sau. Động thủ năng lực gặp có tăng cường, xem ra thuật nghiệp có chuyên tấn công. Chính mình cũng không phải cái gì đều cường, lĩnh ngộ năng lực mới. Cơ sở đất nạn, quả nhiên, nói tỉ tỉ tỉ tỉ đến, nghe được đại tỉ tỉ ôn nhu săn sóc âm thanh. Lý Tư trong lòng ấm áp, 10 ngón thật giống trở nên càng thêm linh hoạt, đối với trong tay này đoàn bùn đất có càng sâu lĩnh ngộ. Chính mình cho nó gia công, thuận tiện lĩnh hội một hồi năng lực mới. Xuyên thấu qua màn ảnh nhìn sang, Lý Tư bỗng nhiên trở nên chăm chú lên, 10 ngón trở nên đặc biệt linh hoạt, vốn đang xấu xí không thể tả. Thân hình buồn cười tượng đất, tứ chi dần dần trở nên phối hợp lên. Ở hắn 10 ngón tay vận động dưới, tượng đất xuất hiện con mắt, lông mày, mũi. Oa, số 99 tay thật có thể động. Mặt được, eo được, tay tốt. Oa, cầu ông trời ban cho ta một cái nam nhân như vậy. Lý Tư Nhan phấn đã phấn khởi lên. Hắn ở nắm cái gì? Có người tung nghi vấn. Một đoàn hồng bùn ở Lý Tư dưới hai tay, dần dần xuất hiện mô hình, binh khí. Khôi giáp, linh vũ, ủng, thực cũng không có tác dụng bao nhiêu thời gian. Lý Tư đã hoàn thành rồi công tác, đem tượng đất đặt ở bên người trên phiến đá. Ruồi đầu xanh mau mau tập hợp lại đây, cho cái đặc tả. Trong hình, tượng đất cầm trong tay một thanh đại đao, râu dài rủ xuống ngực, uy phong hiển hách, trông rất sống động. Tuy rằng chỉ có khoảng 10 cm, nhưng cả người sát khí. Thật giống gặp từ màn ảnh bên trong đi ra. Cho đầu của chính mình chém trên một đao. Oa, quả thực xem thật sự như thế. Số 99 hoạt thật tốt. Hắn làm thế nào đến? Vừa nãy hắn còn cái gì đều sẽ không? Vừa nãy hắn chỉ là không có chăm chú có được hay không? Khi hắn chăm chú lên, số 99 liền hoàn toàn khác nhau. Mạnh thật, thật giống có một cái đặt tại trên bàn sách. Các ngươi cảm thấy không cảm thấy cái này tượng đất rất quái lạ? Trước đây chưa từng thấy loại phong cách này. Là số 99 bỗng dưng nghĩ ra được mà. Lý Tư nhìn chằm chằm trên phiến đá tượng đất. Chính mình cũng phi thường hài lòng. Cơ sở đất nạn liền như thế mạnh mà. Hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía màn ảnh nói. Các vị lão thiết chào mọi người. Đây là ta mới đẩy ra hạng mục. Đại gia có thích hay không? Các ngươi biết cái này tượng đất là ai à? Lý Tư khẽ mỉm cười. Hắn nhưng là từ cổ chí kim, vĩ đại nhất chiến sĩ. Phòng trực tiếp khán giả đều nở nụ cười. Vĩ đại nhất chiến sĩ. Ta nhớ rằng hẳn là Rốc tướng quân. 3000 năm trước, Rốc tướng quân hoàn mỹ đạo diễn thánh đình phục kích chiến. Xuất lĩnh 1200 người. Đánh bại quân địch, tiêu diệt kẻ địch hơn 800 người. Nhắc lên Rốc tướng quân, cảm giác mình đã nhiệt huyết sôi trào. Thật hy vọng trở thành Rốc tướng quân người như vậy. Cho tới số 99 nặn ra đến cái này, ta căn bản không biết là ai. Này, vô căn cứ cũng phải phù hợp cơ bản pháp có được hay không? Lý Tư không biết phòng trực tiếp bên trong phát sinh sự. Đối với hắn mà nói, thế giới cũng chỉ có một người một con gấu. Hắn họ Quan tên Ngữ tự Vân Trường. Chính là thiên cổ trận chiến đầu tiên sĩ. Các ngươi muốn biết chuyện xưa của hắn mà. Lý Tư đối mặt màn ảnh, như là ở hướng về toàn thế giới kể chuyện xưa, cũng như là lầm bầm lầu bầu. Truyền thuyết cuối thời Đông Hán, thiên hạ đại loạn, từ Sơn Tây đi tới một vị hảo hán, đi đến Trác Châu địa giới. Chấm ngoặc kép, ngày hôm đó, 18 đường chư hầu hội minh, cộng phạt Đổng Trác. Đại quân đi đến Tị Thủy Quan ở ngoài, không ngờ Hoa Hùng chặn đường, diễu võ dương oai, đại quân không thể vào. Chấm ngoặc kép, ta có thượng tướng Quan Phượng có thể chém Hoa Hùng. Ngoặc kép, Lý Tư âm thanh không nhẹ không nặng, chậm rãi kể rõ. Theo hắn êm tai nói, một cái huy hoàng bao la thế giới ở trước mắt mọi người triển khai. Phòng trực tiếp fan nghe được như mê như say, tựa hồ chính mình cũng tiến vào cái kia tráng uống rượu ngon, lên ngựa giết người thế giới. Chỉ là một con ngựa cung thủ cũng dám chiến Hoa Hùng, chẳng phải bị cười đến rụng răng. Lĩnh ngộ năng lực mới, cơ sở bình thư, Chi Kỳ đại tỷ tỷ âm thanh lại vang lên. Ồ, không nghĩ đến chính mình tùy tiện phái một hồi thời gian cũng có thể năng lực lĩnh ngộ. Đại tỷ tỷ quả nhiên đầy đủ Chi Kỳ. Có điều, ở trên hải đảo, nắm giữ loại kỹ năng này có ích lợi gì? Chính mình đậu chính mình hài lòng à? Hiện tại Lý Tư đã nắm giữ bình thư cơ bản kỹ năng. Tiết tấu, nút buộc, bao quần áo. Đối với cái kia đoạn lịch sử cũng càng thêm quen thuộc. Lời nói Hoa Hùng chọn cái mắng chiến. Chém liên tục quân đồng minh mấy viên đại tướng. Quần Hùng bó tay toàn tập. Tướng quân uống ta một chén rượu. Tái chiến không muộn. Ngoặc kép, theo Lý Tư sinh động như thật miêu tả. Đại gia cũng giống như đi đến cái kia kim qua thiết mã. Khí thôn trời cao chiến trường. Không nghĩ đến số 99 còn có thể nói cố sự. Cảm giác xem thật sự có như vậy một cái thế giới. Thật sự có. Ha ha, không nên bị ta cười đến rụng răng. Khẳng định là hắn nhàn đến phát chán. Vô căn cứ, kể chuyện xưa muốn cái gì năng lực. Có tay là được, không có tay khiên con chó đều được. Nhưng thế giới của hắn giả thiết, nhân vật hình tượng đều là nhất lưu trình độ. Tuyệt không là trong thời gian ngắn liền có thể nghĩ ra được. Nhị gia nâng đao lên ngựa, quay đầu lại nói, rượu mà châm dưới, nào đó đi một lát sẽ trở lại. Răng rắc, kinh lôi bạo động, theo Lý Tư miêu tả, một thành viên hổ gấu chi đem sôi nổi trên giấy, tảng đá xanh trên nho nhỏ tượng đất, phảng phất cũng có sát cơ ngập trời. Mẹ nó, trời mưa, Lý Tư cả kinh, ngày hôm nay đã quên bói toán, không nghĩ đến này mưa nói đến là đến. Hắn vội vàng đứng lên đến, đem gà con ném vào gà lan bên trong, đem gấu đen chạy về oa bên trong, thu thập trong sân phơi nắng rau dại cùng nấm. Mưa gió vô tình, thu thập không tốt lời nói, những thứ đồ này cũng phải phế bỏ. Hắn vội vội vàng vàng bận rộn, chuyện vừa rồi đã sớm quăng ở sau gáy, tảng đá xanh trên tượng đất cũng không để ý đến thu thập. Ruồi đầu xanh cho hắn đánh cái đặc tả. Trong mưa gió, hắn phảng phất ở bể nghễ trên trời mưa gió. Sau đó thì sao? Mặt sau thế nào? Nhị gia chém Hoa Hùng không có. Đáng chết, số 99 quá đáng trách. Dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt đào hố. Có biện pháp nào hay không giết chết hắn? Phòng trực tiếp fan nhanh bị ép điên. Chính nghe được căng thẳng thời khắc. Lý Tư chợt không nói. Thoát phấn. Ai quan tâm hắn đoạn sau nói cái gì? Ha ha, sau đó cũng không tiếp tục xem số 99 phòng trực tiếp. Thêm một, Lý Tư thu thập một trận, chờ hắn thu thập xong. Vũ cũng dần dần ngừng, trận này mưa tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Sau cơn mưa biển đảo, không khí rực rỡ hẳn lên. Lý Tư đi ra nhà gỗ, đem trên phiến đá tượng đất nhặt lên đến. Thấy đã bị nước mưa dội rửa đến không ra hình thù gì. Lý Tư lại thu một đoàn đất sét. Rất nhanh, một cái trông rất sống động quan nhị gia liền xuất hiện ở trong tay hắn. Lần trước thư nói đến, nhị gia nâng đao lên ngựa, lao ra quân đồng minh đại doanh. Vốn là đã thất vọng đến cực điểm phen. Trong nháy mắt lại nhấc lên hứng thú. Được, không nghĩ đến số 99 chương mới nhanh như vậy. Thật muốn biết mặt sau thế nào. Chỉ nghe viên môn tiếng pháo vang vọng, chúng đều kinh hãi. Chợt thấy nhị gia cưỡi ngựa tiến quân thần tốc, đem Hoa Hùng đầu người bỏ vào chúng minh chủ trước mặt. Lúc đó rượu vẫn còn ấm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.